Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 271 quý tổng đại khái không thích ta tới. Mai Nhiễm nói phòng ở liền ở nàng cư trú tiểu khu. Không ở một đống lâu, cùng Mai Nhiễm cư trú địa phương cách đại khái hơn 10 phút đi bộ lộ trình. Thừa dịp giữa trưa không hạ thời gian. Đáp thượng Mai Nhiễm xe trực tiếp đi nhìn phòng ở, nguyên chủ hộ cũng không ở, mang theo bọn họ phòng giới một bên nói, có thể tại đây phiến tiểu khu mua phòng người đều là không thiếu tiền. Rất nhiều mua liền tính không ở ở bên này trụ hạ, cũng tình nguyện không phóng không ra thuê, cho nên có thể tìm được thỏa mãn nam tiểu thư yêu cầu phòng ở thật khó đến, Nam Hy biết hắn nói. Nhiều như vậy bất quá là vì thúc đẩy sinh ý, không có đáp lại phòng giới nói. Chờ phòng giới mở cửa sau đi vào đi đoan trang. Đây là một gian đơn người căn hộ thông tầng, nhìn ra được tới nguyên chủ hộ cũng là cái nữ tính. Trang hoàng phong cách thực nữ tính hóa, mấu chốt là phòng ở không gian đài, còn giống như không trụ quá bao lâu. Trang hoàng cho người ta cảm giác đều là chín thành tân. Nam Hy đi vào dạo qua một vòng. Phòng ở trang hoàng phong cách không phải nàng thích, lại cũng không chán ghét, trên dưới tổng cộng hai thính tam thất, nói tóm lại còn tính vừa lòng. Nam Hy hỏi phòng giới, phòng có thể trang hoàng sao? Phòng giới, cái này còn phải cùng chủ hộ thương lượng mới được. Nam Hy minh bạch chính là chủ hộ không đáp. Ứng phía trước, vậy không được, còn có khác phòng ở sao? Phòng giới, dựa theo ngài đưa ra yêu cầu. Đây là tốt nhất, nhìn xem đi, Nam Hy nói. Phòng giới sẽ không cự tuyệt hộ khách yêu cầu, đặc biệt là phát hiện hộ khách là Nam Hy sau, càng sẽ không cự tuyệt, chỉ là hoa nửa giờ, đi rồi mấy gian phòng sau, Nam Hy phát hiện này phòng giới thật đúng là gạt người. Mặt khác phòng ở đều có khuyết điểm, so sánh với dưới chính là đệ nhất gian căn hộ thông tầng nhất thích hợp. Mấy ngày trước thân thể của nàng đã bị Tư Mính lại chẩn bệnh một lần. Nói là dưỡng đến không tồi, liền tai họa ngầm đều tiêu đến không sai biệt lắm money, sau đó kinh đế đại học khảo thí cũng gần. Ngay trước mắt, là nên sớm một chút đem phòng ở tìm hảo. Nam Hy nghĩ tìm không thấy càng tốt, liền trước không chọn, liền tuyển căn hộ thông tầng hảo. Nghiêng đầu vừa định đối phòng giới nói, trong túi di động vang lên. Nam Hy lấy ra tới vừa thấy liền tiếp, Quý Mặc Sâm kêu nàng đi ăn cơm đi. Nam Hy, người ăn trước đi, ta ở bên ngoài sẽ không ăn. Quý Mặc Sâm, đang làm gì? Hắn ngữ điệu thực bình thường. Nam Hy cũng liền bình thường hồi một câu, xem phòng ở bên kia trầm mặc. Nam Hy cho rằng Quý Mặc Sâm là không lời gì để nói. Ta treo, cắt đứt kiện còn không có ấn đi xuống. Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên, nhìn cái gì phòng ở. Nam Hy dùng ánh mắt ý bảo Mai Nhiễm cùng phòng giới cùng nhau đi. Trụ phòng ở à? Quý Mặc Sâm bên kia lại an tĩnh trong chốc lát. Nam Hy thuận miệng oán giận hai câu, muốn tìm cái hợp tâm ý phòng ở không dễ dàng, liền tính mua tân cũng không kịp trang hoàng, mấu chốt nàng hiện tại trên người tiền không nhiều. Không ít, đối với người bình thường mà nói rất nhiều. Đối thực sự có tiền người liền phổ phổ thông thông, tưởng ở bê thành này tấc kim tấc đất địa phương, vẫn là trung tâm thành phố mua phòng ở, vẫn là không đủ. Nam Hy có điểm hoài niệm chính mình đã từng giàu có sinh ra. Vì cái gì đột nhiên tìm phòng ở? Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy cảm giác được Quý Mặc Sâm ngữ khí có điểm lãnh. Đổi thành trước kia nói, Nam Hy sẽ không như vậy mẫn cảm ơn đi, chỉ là gần nhất Quý Mặc Sâm đối nàng thái độ thực hào. Đặc biệt là nói chuyện thực bình thản đến làm Nam Hy đều sắp quên hắn độc miệng lợi hại. Hiện tại ngữ khí hơi chút lãnh một ít đều có thể dễ dàng nhận thấy được phân biệt. Nam Hy nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ Quý Mặc Sâm hiểu lầm điểm cái gì. Giải thích nói, ta tổng không thể vẫn luôn ở tại nhà cũ. Về sau mặc kệ là đi học tan học, vẫn là sinh hoạt đều không quá phương tiện. Quý gia nhà cũ độc chiếm đầy đất, ly nội thành không gần, gần nhất đều là cùng Quý Mặc Sâm cùng ra cùng tiến. Về sau luôn là không có phương tiện, huống chi, vẫn luôn ở tại dưới một mái hiên. Quý lão gia tử tổng hận không thể nàng cùng Quý Mặc Sâm càng thân mật điểm. Một chút không sợ ăn cẩu lương bộ dáng. Đối hai người mà nói càng phiền toái đi. Đi tới phòng giới sở. Phòng giới do hỏi một câu kia phòng ở muốn hay không thuê. Mai Nhiễm nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đối nàng gật đầu. Thuận tiện đối Quý Mặc Sâm nói. Ta trước treo từ từ Quý Mặc Sâm nói. Sau đó, lại nghe hắn nói. Phòng ở giao cho ta ân. Cảm thấy ta tìm sẽ không cho ngươi vừa lòng. Nam Hy, ngoặc kép, không phải, nàng như thế nào cảm thấy Quý Mặc Sâm hiện tại nói chuyện. Càng ngày càng sẽ đổ nàng đường lui. Nếu Quý Mặc Sâm nói thẳng giúp nàng tìm, Nam Hy còn có thể cự tuyệt. Nhưng hắn dùng này hỏi lại ngữ khí. Nam Hy vẫn là nói câu, chỉ là cảm thấy có thể hay không quá phiền toái Sâm ca Quý Mặc Sâm. Một câu sự, giao cho Triệu Kiệt Du sẽ làm tốt, Nam Hy, ngoặc kép, Triệu Kiệt Du làm việc năng lực, hơn nữa Quý Mặc Sâm bối cảnh, đích xác có thể đem sự làm được thực hảo, không chờ nàng nói càng nhiều, Quý Mặc Sâm đem điện thoại treo, Nam Hy yên lặng nhìn di động, Mai Nhiễm hỏi, làm sao vậy, Quý Tổng nói gì đó sao, nàng nghe được Nam Hy kêu Sâm ca, Nam Hy nói không nên lời cảm giác. Hắn nói tìm phòng ở sự giao cho hắn, làm ta đừng nóng vội thêm đi, Mai Nhiễm kinh ngạc nói. Người muốn tìm phòng ở không cùng Quý Tổng nói. Nam Hy mặc danh xem nàng, vì cái gì tìm phòng ở sự tình còn muốn riêng đi theo Quý Mặc Sâm nói. Mai Nhiễm lại bừng tỉnh, người phía trước là Quý Tổng ở cùng một chỗ, cho nên ngươi là cùng Quý Tổng cãi nhau. Không đúng. Ngươi vừa mới nói là bởi vì không có phương tiện, Mai tỷ ngươi đang nói cái gì a? Như thế nào? Cảm giác càng nói càng kỳ quái. Mai Nhiễm lắc đầu, không có gì, nếu Quý Tổng nói giao cho hắn. Vậy không cần ký, chúng ta đi thôi, Nam Hy bị Mai Nhiễm lôi kéo chạy lấy người. Đi rồi một đoạn đường lộ, tới rồi ngầm gara thời điểm mới phản ứng lại đây. Ta cái này đương sự còn chưa nói muốn hay không thiêm. Như thế nào liền trực tiếp nghe Quý Mặc Sâm ni Nam Hy nhìn Mai Nhiễm vừa muốn mở miệng. Lại khép lại, ai làm Quý Mặc Sâm là lão bản, Mai tỷ là cho lão bản mặt mũi. Cảm thấy làm như vậy tốt nhất đi. Xe phản hồi Noe cao ốc trên đường, Mai Nhiễm mặt ngoài thực bình tĩnh. Nội tâm trên thực tế cũng thực khiếp sợ. Nguyên lai Nam Hy đã cùng Quý Tổng ở chung. Nhà cũ, nghe chính là quê quán. Nói không chừng Nam Hy đã gặp qua Quý Tổng cha mẹ. Này, không khỏi quá nhanh đi. Phía trước nàng cảm thấy Nam Hy là cùng Quý Tổng đang nói luyến ái. Nhìn dáng vẻ còn có hy vọng làm lão bản nương. Mai Nhiễm cảm thấy chính mình não bổ đến quá nhiều. Nàng đột nhiên thở dài một hơi. Vốn đang tưởng về sau có thể trực tiếp đi ngươi nơi tìm ngươi. Hiện tại xem ra vẫn là không được, Nam Hy nói. Vì cái gì không được, về sau Mai tỷ muốn tìm ta có thể tùy thời tới, Mai Nhiễm. Quý Tổng đại khái sẽ không thích ta quấy rầy các ngươi hai người không gian, Nam Hy. Ngoặc kép, ha, nàng có phải hay không nghe lầm cái gì? Hết chương.